Sau khi yêu đương với vai ác, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tuy rằng có thể nói là tính tình rất tốt nhưng có thể đem chuyện của 2 năm trước nhớ rõ như thế. Lục Tu cảm thấy đối với tính cách của cô anh không nói nên lời, cô lại hỏi. Cho nên bây giờ cậu đang theo đuổi tớ sao? Lục Tu nhìn khuôn mặt nhỏ đầy tính tò mò của cô, anh cười. Đúng vậy, vậy thì tốt quá, cô bỗng nhiên cầm lấy tay anh, nghiêng đầu cười, cong cong đôi mắt nói. Vậy thì từ hôm nay trở đi chúng ta hẹn hò đi. Biểu cảm của Lục Tu cứng lại, bảng đen đang lau cũng dừng lại mà không để ý đến, lúc sau anh mới khôi phục lại, ôn hòa nói. Cậu không cảm thấy quá nhanh sao? Đôi mắt của Mễ Tử nhướng lên, đôi mắt màu đen lóe sáng, ngay cả thanh âm cũng ngọt ngào hơn. Từ khi tớ phát hiện có người theo đuổi tớ thì tớ sẽ phải cho người ấy có câu trả lời, nếu không trả lời thì chẳng phải là đang trêu đùa người ta sao? Tớ không phải cái loại cha nữ đâu, hơn nữa tớ cũng không muốn từ chối cậu cho nên chỉ có thể đồng ý thôi. Thật sự là quá suôn sẻ, giống như việc lập kế hoạch ôn tập để lấy được thành tích tốt, kết quả là mới vừa viết xuống, cây bút đã cho anh điểm cao luôn rồi. Cảm giác cô thật sự rất ngây thơ đến mức làm anh có cảm giác không chân thực. Lục Tu nhíu mày nhìn cô, giống như nói đùa. Nếu tớ không thích cậu như tưởng tượng của cậu thì sao? Chắc chắn sẽ làm cô hối hận với quyết định ngày hôm nay. Mễ Tử lại không chút suy nghĩ, đáng yêu đơn thuần cười. Cũng không sao cả, nếu cậu không thể thích tớ thì tớ có thể thích người khác mà, tớ lớn lên xinh đẹp như vậy, hơn nữa trong nhà còn có rất nhiều tiền, không thiếu người thích. Một câu nói làm anh á khẩu. Ai biết Mễ Tử đều nghĩ cô là một người ngốc bạch ngọt, nhưng chỉ có Lục Tu biết cô thật sự không ngốc một chút nào. Ánh sáng của hoàng hôn khiến mọi người có hơi lười nhác. Một tay Lục Tu xoa cô gái mềm mại đang dựa vào trong lồng ngực mình, thấp giọng nói. Bài tập còn chưa làm xong. Mễ Tử mơ màng sắp ngủ làm như không nghe thấy, ngay cả mắt cũng không mở ra. Cô không thích làm bài tập, anh biết cho nên anh sẽ không gọi người giả bộ ngủ này dậy, đương nhiên, bài tập đối với cô cũng không phải là cái gì đó quá quan trọng. Lục Tu bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, Tử Tử, em cảm thấy anh có đủ thích em không? Cô gái buồn ngủ cọ cọ vào ngực anh, mơ hồ không rõ mà. Có, một tiếng, tâm trạng Lục Tu từ trước tới giờ chưa bao giờ cảm thấy yên ổn như vậy. Không khí trong phòng học rất tốt, nhưng ở WC của khu dạy học thì lại không. Từ Miên Miên lấy tay đẩy cửa vài lần nhưng không mở, cô có thể xác định được là có ai đó đã chơi xấu mình rồi, không cần nghĩ cô cũng có thể đoán ra là ai. Từ Miên Miên thiếu kiên nhẫn nói. Tần Tịnh, mở cửa ra, quả nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng của nữ sinh từ từ nói. Thả cậu đi để cậu ra hấp dẫn lực chú ý của cô ấy sao? Sắc mặt Từ Miên Miên cứng đờ. Cậu nói cái gì, đừng ngụy trang nữa. Tần Tịnh dựa vào trên tường, cầm một sợi tóc xoăn trước ngực ra nghịch. Thời điểm tan học tớ đều nhìn thấy cậu lại gần đấy, sao thế? Cậu muốn nói là tài xế nhà cậu có việc không tới được để đi nhờ xe của Lục gia sao? Một lúc lâu sau Tư Miên Miên vẫn chưa nói lên lời, cô hoài nghi có phải Tần Tịnh có thuật đọc tâm hay không? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịnh cười lạnh, ai không biết hiện tại Mễ Tử mỗi ngày đều ngồi xe Lục gia trở về, ý tưởng của Tư Miên Miên rất tốt, CPO ngồi trên xe của Lục Tu chính là cùng về nhà với Mễ Tử, cái loại thủ đoạn cấp thấp này, Tần Tịnh đã không dùng từ sau khi học xong tiểu học rồi. Tư Miên Miên cắn răng, cậu không sợ tớ sẽ nói cho thầy giáo sao, cậu bắt nạt tớ sẽ bị trường học xử phạt, cậu không biết sao, một nửa trường học đều là của nhà tớ quyên tặng đấy. Ngay lập tức Tư Miên Miên không nói gì nữa. Thật ra Tư Miên Miên cũng không muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó mà Tần Tịnh nói ra là mục đích mà cô muốn tiếp cận Lục Tu thì bây giờ anh đang có bạn gái chắc chắn là cục diện sẽ rất rối. Tư Miên Miên chỉ có thể ở trong đầu gọi hệ thống chủ. Mau nghĩ cách đi ký chủ hãy nói yêu cầu trợ giúp ra, dùng tích phân đổi yêu cầu. Máu thì Tư Miên Miên rất đau nói, đổi. Nhìn tích phân của chính mình trong nháy mắt chỉ còn vài điểm, lòng Tư Miên Miên rất đau, tích phân giảm nhiều như thế thì làm sao cô đổi được. Tần Tịnh đang đứng bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ta lấy ra là một dãy số lạ, ấn nghe. Alo, cô khỏe chứ, xin hỏi cô là Tần Đại Tiểu Thư Tần Tịnh phải không? Không, tôi là cha ông. Tần Tịnh tắt điện thoại, rất nhanh đã kéo dãy số này vào danh sách đen, Gíp Nghi nói không có loại tình cảm này, rất nhiều lần cô ta nhận được giờ đã mất kiên nhẫn rồi. Từ Miên Miên rất lâu cũng không được mở cửa, cô lại hỏi trong đầu, sao thế, hệ thống chủ, biện pháp của ông là gì, ngụy trang thành cảnh sát gọi điện thoại khuyên bảo cô ta, không thể bắt nạt bạn cùng lớp, vậy thì thành công sao, không có, hệ thống ngừng một chút nói, cô ta là cha tôi, nhưng tôi làm gì có cha. Từ Miên Miên, cách chương.